ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 530, trung cấp Việt nữ kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh một trường này đẩy ra tốc độ rất chậm, chậm đến làm người cảm giác được thiếu kiên nhẫn, nhưng là khi loại này chậm cùng hắn rơi xuống tốc độ tập hợp sau khi thức dậy, nhưng lại trở nên cực nhanh, nhanh đến mặc dù lấy thông tí hầu có. Kiếm thần cay bóng, gia trì phản ứng thuộc tính cũng không kịp làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu động tác né tránh. Khi nó nhìn thấy Dạ Vị Minh xuất trường thời điểm, cũng đã bị này từ trên trời giáng xuống trường phong vững vàng gắn vào bên trong. Hơn nữa càng làm cho thông tí hầu cảm thấy khủng hoảng chính là, một trường này cho nó mang đến cảm giác một ngạt so với Dạ Vị Minh trước sử dụng quá mặc cho chiêu thức gì, đều muốn càng mạnh hơn, càng mạnh, càng dữ dội hơn. Nhảy đến càng cao, uy lực càng thịnh, đem thân thể người lúc rơi xuống trọng lực tăng tốc độ cùng trường pháp uy lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm được một thêm một lớn hơn rất nhiều hai mức độ. Đây chính là phi long tại thiên, hống, ba trượng có thừa độ cao, đổi thành trên thực tế thường dùng độ dài đo đơn vị, vậy thì là khoảng 10 mét. 10 mét là khái niệm gì? Đại khái là một cái 4 tầng lâu độ cao. Ở độ cao này tùy tiện đầu thêm một viên tiếp theo tiền xu cũng có thể đem người bàn tay xuyên thủng. Ấm áp nhắc nhở, nếu như có người từ trên lầu cho ngươi vứt chìa khóa thần mã, tuyệt đối không nên dùng tay đi đón. Dạ Vị Minh giờ phút này một trường uy lực liền phảng phất trên không rơi vật bình thường, uy lực ở lấy một loại tốc độ cực nhanh chồng chất. Hắn cùng trên mặt đất thông tí hầu trong lúc đó khoảng cách từ vừa mới bắt đầu ba trượng khoảng ba thước cấp tốc rút ngắn đến ba trượng, sau đó lại đang lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục rút ngắn. Hai trượng, một trượng, mãi đến tận hắn cách xa mặt đất chỉ có nửa trượng khoảng cách lúc trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí tức, nhưng là ở kích hoạt rồi ngọc toái côn cương sau khi trong nháy mắt tiến vào toàn bộ thuộc tính tăng cường 1.5 lần bạo loại trong trạng thái. Hai trạng, hùng hồn trường lực ở Dạ Vị Minh thân tao bộc phát ra, phảng phất một cái ngũ trảo kim long quấn quanh ở hắn thân tao, sau đó theo Dạ Vị Minh ở trên cao nhìn xuống một trường đẩy ra, đem thông tí hầu thân tao khoảng một trường chu vi hết mức bao phủ ở trường phong bên dưới. Trường chưa đến, lạnh lẽo cương phong đã đem thông tí hầu trên dưới quanh người lông tơ thổi đến mức thẳng tắp hướng phía dưới, xem ra phảng phất gầy đi trông thấy. Ở thanh thế như vậy kinh người trường lực bao phủ bên dưới, dù cho là lấy thông tí hầu thực lực cũng cảm giác một trận hô hấp không khoái, thậm chí liền ngay cả huyết dịch lưu động đều tại đây dạng áp bức bên dưới chậm mấy phần. Né không thể né, không thể tránh khỏi. Thông tí hầu chỉ có thể nhắm mắt cầm trong tay đoạn kiếm trúc hướng lên trên một kình, dùng ra trung cấp Việt nữ kiếm pháp đặc hiệu kiếm chiêu, đón Dạ Vị Minh bay nhào mà xuống long hình trường lực một kiếm đâm ra. Kiếm cùng trường giao chiến ở giữa huyền không bên trong phát sinh một tiếng khiếp sợ khắp nơi tiếng vang cực lớn. 28.451 một cái so sánh với trước cũng không tính là rất cao thương tổn con số tự thông tí hầu trên đỉnh đầu phiêu lên, nhưng con số này đại biểu ý nghĩa, nhưng là cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, đây là nghiền ép thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dạ Vị Minh nhìn thấy cái này boss bắt đầu từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, tuy rằng ở chiêu thức phương diện tình cờ có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng ở căn cơ thuộc tính phương diện thực lực cứng trên, nhưng vẫn đều bị cái con này xú hầu tử vô tình gắt gao áp chế. Mãi đến tận hiện tại, ở bạo loại trạng thái bên dưới, hắn rốt cục có thể ngược lại tại đây chỉ xú hầu tử trên người, thoải mái đánh ra tới một lần nghiền ép thương tổn. Nhưng mà, Dạ Vị Minh một trường này phi long tại thiên đánh ra đến hiệu quả còn không thể chỉ ở đây. Hắn một trường này không chỉ đánh ra đến hắn cùng thông tí hầu giao thủ tới nay cái thứ nhất nghiền ép thương tổn, càng ở trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng trực tiếp đem cái con này vóc người tráng khổng lồ hầu tử đánh cho ngửa mặt ngã nhào trên đất. Mà chính hắn, nhưng là ở đòn đánh này bên dưới, thân thể bị phản chấn sức mạnh đẩy lại phải hướng về bầu trời bay lên khoảng một trượng khoảng cách, chân trái nhọn đạp xuống trên bề mặt chân phải, thân thể không có lần thứ hai cất cao, trái lại là gia tốc lao xuống, đồng thời trong tay phải hắn kim quang kiếm đã liên tiếp vung ra 7 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều nhắm thẳng vào thông tí hầu quanh thân muốn hại chỗ yếu. Lạc kiếm thức 76.903, 75.876. 78.134, liên tiếp 7 lần muốn hại chỗ yếu tấn công chí mạng thương tổn tự thông tí hầu đỉnh đầu bay lên, con khỉ này đỉnh đầu khí huyết điều, đã bị làm sạch hết hơn một nửa. Lên đến 1 triệu HP cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại 30 vạn da mặt dáng vẻ. Dạ Vị Minh lúc này mới lại một lần nữa thu kiếm xuất trường, có điều hắn một trường này nhưng có đánh vào thông tí hầu ngã chỏng vó lên trời trên thân thể, mà là oanh ở bên cạnh trên mặt đất. Gào gừ, tiềm long vật dụng trường lực trên mặt đất bên dưới bộc phát ra, nhất thời đánh trúng bụi bặm tung bay, mà nằm trên mặt đất bên trên Thông Tý Hầu, nhưng là bị từ lòng đất bộc phát ra sức mạnh, đem thân thể chấn động đến mức bay lên cao hơn một trường. Một trường này dư âm tuy rằng không đến nỗi để Thông Tý Hầu bởi vậy bị thương, nhưng cũng là hắn rơi vào căn bản không chỗ mượn lực lơ lửng giữa trời trạng thái bên dưới. Mà lúc này, Dạ Vị Minh đã dứt kiếm mà lên, ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó chiêu nào chiêu nấy không rời Thông Tý Hầu quanh thân chỗ yếu. Đối mặt Tật Phong đi, Lãng Tích Thiên Nhai, Tảo Tuyết Phanh Trà, Tây Tử Phùng Tâm, Liêu Kiếm Thức, lại là liên tiếp mấy kiếm công kích chỗ yếu sau khi quấy nhiễu Dạ Vị Minh hồi lâu Thông Tý Hầu, rốt cục ở dưới kiếm của hắn bị đánh thành một mảnh hư vô. Trúc Xanh Bí Cảnh bên trong sở hữu kẻ địch bất luận là tạp binh vẫn là boss đều là bị biến ảo ra đến hư huyễn đồ vật mà cũng không phải là thực thể. Vì lẽ đó, ở kích giết chúng nó sau khi cũng không có hắn boss như vậy vật phẩm rơi xuống cùng với có thể dùng đến thu lại thi thể. Có chỉ có ở vượt ải sau khi kết thúc đặc thù khen thưởng. Mà theo Thông Tý Hầu được thuận lợi đánh chết bốn phía cảnh vật lần thứ hai phát sinh biến hóa. Dạ Vị Minh phát hiện mình đã xuất hiện lần nữa ở Tô Châu Thành trong khách sạn, mà hắn vượt ải thành công gợi ý của hệ thống cũng tùy theo ở bên tai của hắn vang lên. Keng, ngươi thuận lợi thông qua, Trúc Xanh Bí Cảnh, đệ nhị cửa khảo nghiệm thu hoạch được thưởng, thể phách. 200, Việt Nữ Kiếm Pháp tăng lên một cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công phu không phụ lòng người, đi ngang qua một loạt nỗ lực sau khi, Dạ Vị Minh Việt Nữ Kiếm Pháp rốt cục thành công tăng lên tới trung cấp cảnh giới. Tùy theo một ít tỉ mỉ chiêu thức tin tức tràn vào trong đầu, Dạ Vị Minh lần thứ hai xác nhận, này trung cấp Việt Nữ Kiếm Pháp chiêu thức quả nhiên cùng Thông Tý Hầu triển khai kiếm pháp không khác nhau chút nào. Tinh thần chấn động lập tức điều ra hệ thống giao diện kiểm tra cái môn này kiếm pháp tăng lên tới trung cấp sau khi thuộc tính, Dạ Vị Minh khóe miệng rốt cục treo lên một tia nụ cười thỏa mãn. Việt Nữ Kiếm Pháp, sơ cấp, thời kỳ Xuân Thu lưu truyền tới nay kiếm pháp, đẳng cấp 9, 1, độ thành thạo 0, 100.000 công kích. 180, 120 tinh chuẩn, 180, 120, hiệu quả đặc biệt kiếm thần cái bóng, kiếm thần cái bóng, ngươi đem Việt Nữ Kiếm Pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, cuối cùng từ bên trong lãnh hội đến một tia kiếm thần phong thái. Bị động hiệu quả, phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội, xuất kiếm tốc độ tăng lên 10. Tạm thời đến xem, thân kiếm cái bóng còn ở cụ thể trên thuộc tính còn không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo trước kinh nghiệm để phán đoán, hẳn là cần đem này để level 9 trung cấp Việt Nữ Kiếm Pháp luyện đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn sau khi mới có thể kích hoạt này vừa bị động hiệu quả hoàn toàn mới biến hóa. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, Dạ Vị Minh phát hiện ở Trúc Xanh Bí Cảnh bên trong chiến đấu tuy rằng không có ở bên ngoài đánh boss rất nhiều chỗ tốt nhưng tương tự cũng không cần gánh chịu quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần ở tiến vào bí cảnh trước lựa chọn một cái tuyệt đối chỗ an toàn, bảo đảm chính mình lưu ở bên ngoài thân thể sẽ không gặp phải người khác công kích ở ngoài, bất luận khiêu chiến thắng thua, đều không có bất kỳ tổn thất nào có thể nói. Không riêng là tử vong sau khi không có tử vong trừng phạt, thậm chí liền ngay cả mở ra ngọc toái côn cương sau khi tác dụng phụ cũng rời đi phó bản sau khi ngay lập tức biến mất không còn một mống. Giờ khắc này, tuy rằng 10 giây đồng hồ bạo loại thời gian đã qua, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là tinh thần thoải mái, nào có nửa điểm cấm thuật phản phệ sau khi suy yếu cảm giác. Tiện tay đem Trúc Xanh Trượng cất đi, Dạ Vị Minh lại đem trước đánh chết bao bất đồng lúc vật phẩm rơi xuống cùng tâm đắc bí tịch cùng nhau lấy ra, bắt đầu từng cái kiểm kê lên cách chương.